Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1411, Hoàng Cấp Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Giới, Vong Xuyên Hà Bờ, Bất Tử Thần Hoàng còn đang cùng Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng rằng co. Song phương ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai Đại Thánh Hoàng chỉ có một nhiệm vụ, chính là tại Tam Sinh Thạch bên cạnh thủ hộ Lâm Dịch. Cái khác hờ hững. Đột nhiên, một đạo ám ánh sáng màu vàng phá vỡ trong hư không. Đột nhiên hàng lâm, thẳng đến Tam Sinh Thạch tới. Nhanh như điện chớp, thanh thế kinh người, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Đem Vong Xuyên Hà phía trên tỏa ra giống như ban ngày. Ba vị hoàng cấp cường giả thấy rõ. Đó là một thanh khí phách vô cùng trường kích. Kích thân trên khắc họa xuống từng đạo huyền ảo màu đỏ thắm vân tay. Hồn nhiên vốn có, thánh uy mênh mông, chợt hàng lâm, thánh khí, hai đại thánh hoàng trong lòng chuyển biến. Liền suy đoán ra chuôi này thánh khí chắc là Lâm Dịch triệu hoán tới. Liền không có xuất thủ ngăn cản, tinh hồn kích trong nháy mắt tiến vào nở rộ bỉ ngạn hoa trong. Biến mất, ghé thăm choang kiwa tui. Nét để đọc truyện mobile mà bỉ ngạn hoa không có bị chút nào rung động. Nhẹ nhàng đong đưa, đẹp đến kinh tâm động phách, làm tâm thần người chập chờn. Bất Tử Thần Hoàng hai mắt híp một cái, lẩm bẩm đạo, một cái hoa một thế giới. Phật Đà hảo thủ đoạn, vừa dứt lời, không hề dự triệu, Bất Tử Thần Hoàng xuất thủ, thân hình khẽ động, như sấm đình hàng lâm. Hoàng cấp thế giới lực ngưng tụ tại U Minh sạn lên. Lấy bôn lôi chi thế. Đằng đằng sát khí hướng hai đại thánh hoàng phóng đi. Hai đại thánh hoàng đã sớm phòng bị Bất Tử Thần Hoàng đột hạ sát thủ. Phục Hy Thánh Hoàng hai tròng mắt sáng choang. Chỉ về phía trước. Ngâm khẽ đạo. Thiên địa càn khôn. Vô cực nhi sinh. Oanh. Nhất phương thế giới chợt hàng lâm. Hà đồ ở trên. Lạc thư ở dưới, thiên viên địa phương, mặc dù không có chân chính thánh khí hà đồ lạc thư. Nhưng Phục Hy Thánh Hoàng bằng vào pháp lực mình, vẫn như cũ ngưng tụ ra nhất phương trời đất thế giới. Hoàng cấp lực lượng chợt bắn ra, kinh sợ tứ phương, ủng ủng, U Minh sạn nặng nề rơi vào Phục Hy Thánh Hoàng thế giới trên. Bộc phát ra liên tiếp nổ vang. Toàn bộ minh giới đều đang chấn động. Vong Xuyên Hà liền nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Hoàng cấp lực lượng đụng nhau dư uy mạnh mẽ vô cùng. Thái Úc Lũy, thần đồ tiên tử liền vội vàng đem Hàn Lỗi nâng dậy. Mang theo hắn xa xa tách ra. Nhưng quỷ dị là, bên cạnh hai người cách đó không xa Tam Sinh Thạch, lại ổn như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Phía trên nhìn như nhu nhược bỉ ngạn hoa, cũng bất quá là nhẹ nhàng chập chờn. Tại đây cổ kinh khủng dư uy dưới, hoàn hảo không tổn hao gì. Một cái hoa một thế giới, bỉ ngạn hoa thế giới là Phật Đà sáng chế. Tôn cấp thế giới lực, hoàng cấp cường giả lại có thể tùy ý tiêu diệt. Mặc dù là Hàn Lỗi đều có thể nhìn ra được, cái này bỉ ngạn hoa là bảo bối không giả. Tam Sinh Thạch cũng tuyệt không phải là phàm vật. Bất Tử Thần Hoàng ánh mắt như có như không rơi vào Tam Sinh Thạch cùng bỉ ngạn hoa phía trên. Dụng ý không cần nói cũng biết. Thiên địa càn khôn tại Phục Hy Thánh Hoàng tay trong bộc phát ra cường đại phòng ngự lực. Thế giới lực ngưng tụ ra hà đồ lạc thư diêu tương chiếu rọi. Liên tục xoay tròn, bát quái đồ, cửu cung đồ mơ hồ hiện lên. Ngay cả Bất Tử Thần Hoàng có binh khí lực, trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá Phục Hy Thánh Hoàng thiên địa càn khôn. Hỏa, Toại Nhân Thánh Hoàng đầu ngón tay đột nhiên lóe ra một rúm ngọn lửa. Nhìn qua nhu nhược vô cùng, tựa hồ đến một trận gió, đều có thể đem thổi tắt. Nhưng cái này một rúm ngọn lửa xuất hiện chớp mắt, Vong Xuyên Hà trong nháy mắt yên lặng xuống phía dưới. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuy nói thủy khắc hỏa, nhưng Toại Nhân Thánh Hoàng cái này đầu ngón tay lên hỏa diễm, lại không giống bình thường. Bất Tử Thần Hoàng trong mắt xẹt qua một cái kiêng kỵ. Đi, Toại Nhân Thánh Hoàng nhẹ nhàng hất một cái. Đầu ngón tay lên khiêu động ngọn lửa phiêu phiêu đãng đãng. Không nhanh không chậm phiêu hướng về phía Bất Tử Thần Hoàng. Còn chưa tới phụ cận, Bất Tử Thần Hoàng liền cảm thụ được một cổ nóng rực khí tức đập vào mặt. Gần như làm hắn hít thở không thông. Lửa này miêu nhìn như tầm thường, nhưng là thiên địa chi sơ, sinh ra luồng thứ nhất hỏa diễm, bên trong ẩn chứa thuần túy vô cùng hỏa bản nguyên. Toại Nhân chui mộc, mồi lửa truyền khắp thiên địa, làm cho rất nhiều trăm họ hiểu được dùng hỏa tạo phúc vạn dân, mới lấy phong thánh. Bất Tử Thần Hoàng trên người hắc bào bắt đầu trở nên khô, mơ hồ có thiêu đốt xu thế. Mà cái này đóa ngọn lửa còn không có chân chính hàng lâm. Bất Tử Minh Ngục, Bất Tử Thần Hoàng thanh âm băng lãnh đến xương. Vừa dứt lời, hắn xung quanh liền hiện ra từng đạo huyết khí tận trời lồng giam. Bạch cốt bao phủ, phía trên vết máu loang lổ. Sát khí mê man, ô ô ô, một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên. Phảng phất có rất nhiều oan hồn ác quỷ gào thét. Bao phủ có ở đây không Tử Thần Hoàng xung quanh. Toại Nhân Thánh Hoàng ngọn lửa rơi vào Bất Tử Minh vực lên. Hỏa diễm bắt đầu trở nên lắc lư không biết. Bị phía trên không sạch sẽ vận đen dính. Uy lực giảm nhiều. May là như thế. Lửa này miêu lực phá hoại vẫn như cũ kinh khủng kinh người. Một cây quỷ khí xâm xâm bạch cốt lên tuy rằng dính đầy vết máu. Nhưng trong nháy mắt liền bị bốc hơi lên, trở nên héo úa biến thành màu đen, giống như than cốc, phía trên hiện ra từng đạo nhỏ không thể xem xét vết nứt. Bất Tử Thần Hoàng lấy một địch hai, còn có thể không lộ dấu hiệu bị thua, đã đủ để chứng minh hắn thủ đoạn. Nhưng Bất Tử Thần Hoàng mục đích, nhưng cũng không dừng lại ở nơi này. Nếu là cùng hai đại thánh hoàng ở chỗ này trì hoãn xuống phía dưới, thắng bại còn chưa thể biết được. Bất Tử Thần Hoàng trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra ra hai đạo u quang, ngâm khẽ một tiếng, cốt ngục hàng lâm, khốn, ầm ầm. Vừa dứt lời, Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng dưới chân của mặt đất đột nhiên hé, xung quanh xuất ra từng đạo lành lạnh bạch cốt, hình thành nhất phương lao ngục, đem hai đại thánh hoàng chăm chú vây khốn. Cái này không chỉ có là không gian lên phong bế, càng là tại pháp tắc lên, tạo thành nhất phương lao ngục. Hai người thế giới lực liền bị chặt đứt. Ha ha ha ha, Bất Tử Thần Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói, hai cái tiểu bối, muốn cùng bổn hoàng đấu. Các ngươi còn non chút, Hàn Lỗi nghe được đầu đầy hắc tuyến, nhịn không được liếc mắt, nói thầm xuống, mẹ nó. Ở đâu ra lão yêu quái? Lại còn nói hai đại thánh hoàng là tiểu thế hệ. Thừa dịp lúc này cơ, Bất Tử Thần Hoàng bỏ qua đi nhanh, trực tiếp xông qua hai đại thánh hoàng phong tỏa, đi tới Tam Sinh Thạch trước. Nếu như Bất Tử Thần Hoàng muốn đoạt đi Bỉ Ngạn Hoa, lấy tay liền có thể hái chi, tiêu sái rời đi. Nhưng Bất Tử Thần Hoàng trong lòng rõ ràng, Bỉ Ngạn Hoa dưới Tam Sinh Thạch cũng là nhất kiện bảo bối. Bên trong tuyệt đối có dấu Phật Đà truyền thừa. Trong điện Quang Hỏa Thạch, Bất Tử Thần Hoàng quyết định đem Tam Sinh Thạch cùng Bỉ Ngạn Hoa toàn bộ cướp đi. U Minh Sạn Vũ Động, trực tiếp dò xét vào Tam Sinh Thạch phía dưới. Hoàng cấp thế giới lực bạo phát, hướng về phía trước chợt một vảnh. Oanh! Tam Sinh Thạch ngạnh sinh sinh bị Bất Tử Thần Hoàng giơ lên. Mà Bỉ Ngạn Hoa cũng ở đây Tam Sinh Thạch phía trên. Chỉ cần Bất Tử Thần Hoàng đem Tam Sinh Thạch mang đi, liền ý nghĩa Bỉ Ngạn Hoa cũng là hắn vật trong bàn tay. Nhưng lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Bất Tử Thần Hoàng khiêu động Tam Sinh Thạch trì hoãn trong nháy mắt. Hai đại thánh hoàng đã lần thứ hai ngưng tụ ra thế giới lực, đem vây khốn bọn họ cốt ngục đánh nát, thoát thân kéo tới, lưu cho ta dưới. Phục Hy Thánh Hoàng hét lớn một tiếng, một quyền kéo tới, tiếng gió thổi gào thét, thiên địa càn khôn chợt hàng lâm. Hừ, Bất Tử Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, U Minh Sạn nâng tam sinh thạch vô phương đối phó với địch. Cũng không quay đầu lại. Trở tay một quyền, phanh, quyền chạm nhau, bộc phát ra nhất thanh muộn hưởng. Hai đại hoàng cấp cường giả chính diện cứng rắn va chạm. Không hề xinh đẹp, thế giới lực cho nhau va chạm cắn nuốt. Phục Hy Thánh Hoàng trên mặt hiện lên một cái đỏ ửng. Rút lui nửa bước, mà Không Tử Thần Hoàng cũng không hơn gì. Sắc mặt trở nên càng tái nhợt, nhưng trong mắt lại hiện lên một cái vẻ đắc ý. Mượn Phục Hy Thánh Hoàng cổ lực lượng này, đột nhiên bay lên không. Tốc độ cực nhanh, cách trương.